Trời thu mưa bay bay mà lòng ai hút say, hoa lá rơi đầy từng giọt mưa rơi rơi, hòa nhịp tim chơi vơi, gió cuốn mây trôi, ai đi ngoài mưa ngậm ngùi nghe mưa rơi, giọng hò ai buông lơi tràn chứa u hoài, lệ sầu ai bên ly lạnh lùng nhịp chân đi, tiếc nhớ thương chi bước đi ngoài trời gió mưa tơi bời, ai đi ngoài sương gió tả tơi cho buồn vì mưa, ai đi ngoài sương gió chưa nức nở nhạc sầu, ai đi ngoài sương gió hỡi ai xóa nỗi niềm đau, ai ơi mộng tan xưa công vương lụy thời gian. Ngoài trời mưa rơi rơi mà hồn ai chơi vơi, sao nhớ nhung hoài từng giọt mưa rơi rơi, mà lời ca xa xôi thắm thiết thương ai bước đi ngoài mưa. Dù trời còn mưa rơi đừng buồn lòng ai ơi, ta vẫn tươi cười rồi ngày trời thôi mưa, đời lại đẹp như thơ quyến luyến trong mơ, ấm êm tâm hồn hát câu yêu đời. Em tâm hồn hát câu yêu đời.